Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. 106, chết vào tình yêu, xong, tình yêu cảm giác chính mình phẳng phất rơi vào vực sâu. Thân thể đang không ngừng giảm xuống. Từ từ, vừa mới những cái đó là cái gì? Vu Tư Đạc, Hoa Hồng, như thế nào hết thảy đều thay đổi? Tình yêu không thể lý giải. Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, đột nhiên nhảy vào trong óc tin tức làm nàng vô pháp lý giải. Hoặc là nói, nàng không nghĩ lý giải. Nàng vì cái gì, nàng ở cùng thời gian tuyến bên trong, lại có hoàn toàn bất đồng hai đoạn ký ức. Ai thật ai giả, vì cái gì như vậy thống khổ đâu. Vu Tư Đạc có chút không thể lý giải tình yêu. Hắn kịch bản quá trình hiển nhiên so với hệ thống muốn xuất sắc nhiều. Tuy rằng kết cục không sai biệt lắm mơ siêu tỉ như, Hoa Hồng cần thiết muốn chết, mà tình yêu tồn tại xuống dưới, còn có thôn nhất định sẽ hủy diệt. Như vậy hoàn mỹ kịch bản, nữ chính tình yêu vì cái gì như vậy thống khổ. Tình yêu nghe được Vu Tư Đạc nói, mờ mịt vươn tay, muốn làm Vu Tư Đạc cho nàng một chút lực lượng. Nhưng nơi tay vươn đi nháy mắt, nàng cứng lại rồi, sau đó cầu cứu dường như nhìn về phía Vu Tư Đạc. Người biết đến, người biết đã xảy ra cái gì phải không? Đối với chính mình nữ chính, Vu Tư Đạc vẫn là có như vậy một tí xíu cảm tạ. Cũng nguyện ý trả lời tình yêu vấn đề này. Hắn đứng lên, vài bước đi đến nằm liệt ngồi ở mà tình yêu trước mặt. Ôn nhu sờ sờ nàng đầu. Ta đương nhiên biết à, Vu Tư Đạc trong thanh âm mang theo cổ ý cười. Nhìn tình yêu, nhìn cái này ở hỏng mất bên cạnh nữ nhân, ngươi không có tưởng sai Nga. Đối, chính là ngươi tưởng như vậy, ngươi hiện tại nhớ lại tới. Mới là chân thật bá, Vu Tư Đạc quay đầu đi. Huyết đằng cọ qua hắn gương mặt, vẽ ra một đạo miệng máu. Nhưng Vu Tư Đạc hoàn toàn không thèm để ý, huyết đều còn không có lưu lại. Kia đạo thương khẩu cũng đã khép lại, hắn thể chất, cũng không phải là kẻ hèn nữ vu có thể thương đến. Ai nha, vì cái gì như vậy táo bạo đâu? Tình yêu ngẩng đầu, kia trong mắt tất cả đều là tơ máu cùng căm ghét. Nàng hoàn toàn đánh mất lý trí, là ngươi, đều là ngươi sai lạp, không phải ta Nga, Vu Tư Đạc ngữ khí như cũ ôn hòa phản bác tình yêu, này hết thảy. Không đều là ngươi lựa chọn sao? Ngươi kỳ thật, thực sợ hãi chính mình bên người đồ vật rời đi. Bởi vì loại này sợ hãi. Ngươi sử dụng cực đoan thủ đoạn, Hoa Hồng sa đọa. Chẳng lẽ không đều là ngươi đi bước một an bài sao? Vu Tư Đạc còn rất cao hứng. Hắn chỉ là cung cấp một cái sân khấu. Các diễn viên kỹ thuật diễn như thế nào? Cốt truyện đi như thế nào? Nhưng đều là chính bọn họ sự tình. Nhưng không thể không nói, mặc kệ là Hoa Hồng điên cuồng vẫn là tình yêu thận trọng từng bước. Toàn bộ đều cho hắn kinh hỉ, lần này tìm diễn viên, kỹ thuật diễn rất là cao siêu đâu. Là ngươi, ta là bị ngươi lừa. Không cần đem tội đều quy tội người khác Nga, Vu Tư Đạc vươn một cây ngón trỏ. Lắc lắc chật chật chật, các người nữ nhân đều như vậy sao? Vu Tư Đạc cảm thấy có chút ủy khuất. Hắn cảm thấy tình yêu ở vô cớ gây rối. Sự tình gì là ta ấn các ngươi đầu làm sao? Ta muốn Hoa Hồng yêu ta. Ta muốn ngươi yêu ta. Còn cưỡng bách ta, ta bức các ngươi giết hại lẫn nhau. Ta nhiều vô tội một cái ác mà a. Vu Tư Đạc lời này nói có thể nói là phi thường không biết xấu. Hổ, hiện tại đã bị hắn kích thích điên rồi tình yêu nghe hắn này phiên chuyện ma quỷ càng là càng thêm. Tức muốn hộc máu, không chút do dự chỉ huy huyết đằng liền phải đi giết chết Vu Tư Đạc. Chính mình chết cũng có thể, nhất định phải kéo cái này đầy miệng nói dối ác ma cùng nhau xuống địa ngục. Giờ này khắc này, chỉ có thể nói, tình yêu trong lòng đối Vu Tư Đạc một chút cảm tình đều không có. Nàng mãn tâm mãn nhãn toàn bộ đều là hận ý, người lừa ta. Lừa ta phụt một con xinh đẹp bút lông ngỗng xuyên qua tình yêu ấn đường. Vu Tư Đạc hơi hơi nhíu mày. Quá xảo, nữ nhân này, thật là, nếu nàng nguyện ý an tĩnh một chút nói. Xem ở nàng là chính mình nữ chính phân thượng. hắn kỳ thật có thể buông tha nàng, nhưng là, bị cừu hận che giấu nữ nhân, liền khó coi a, hắn không thể làm chính mình nữ chính sa đọa đến cái loại này xấu xí hoàn cảnh chung đi. Cho nên, mang theo mỹ mạo của ngươi, chết đi đi, thân là một cái vực sâu thống lĩnh cấp bậc ác ma. Vu Tư Đặc giết chết tình yêu vẫn là thực dễ dàng. Dễ dàng giống như là bẻ gãy một đóa hoa. Đương nhiên, hắn không có lựa chọn quá mức với huyết tinh phương thức. Giết chết tình yêu sau, hắn đem hắn biến thành một đóa hoa hồng, sau đó kẹp ở trang sách, làm câu chuyện này kết cục. Quá lãng mạn, thật là quá lãng mạn. Vu Tư Đặc che lại mặt. Thấp thấp hừ cười, lại là một hồi hoàn mỹ diễn xuất. À, đang ở Vu Tư Đặc đắc ý thời điểm, hắn đã bị chế tài. Hắn bị người từ phía sau một chân đá vào đầu gối chỗ. Đau, hắn lập tức quỳ xuống đất. Sau đó một con trắng nõn tay phi thường hung hãn đem hắn mặt ấn ở vừa mới tình yêu ngồi quá kia. Phiến trên cỏ, Ngộ Ách nói người mã đâu, trừng mắt một đôi đỏ rực con thỏ mắt. Tề An phi thường thuần thục sử dụng lâm giữ thân thể, ở bên kia còn bá bá bá nói cái không ngừng. Đúng không, liền ngươi có miệng như thế nào tích? Ở trong thế giới hiện thực, nhảy trò chơi cái này hố sâu. Tề An nói mã tào lời nói. Đó là lão heo mẹ mang nịt ngực, một bộ lại một bộ, trực tiếp đem chính mình huynh đệ dỗi cái hoàn toàn. Vu Tư Đặc cả kinh, hắn bị sợ hãi, trời biết hắn chính là cái nhu nhu nhược nhược văn học gia. Cái gì chiến đấu linh tinh đó là không được, chiến đấu là không có khả năng chiến đấu. Vật lộn cũng là đánh không lại, chỉ có thể dựa vào viết điểm thư kiếm tiền điểm ở các huynh đệ chi gian sống tạm miễn cưỡng giữ. Được chính mình địa vị mà thôi, nhưng hiện tại vấn đề không phải hắn cẩu không qua loa sống sự tình. Mà là hắn nhớ rõ, phía trước ở hắn mặt sau đó là cái người chơi nữ đi. Vẫn là tạc đồ ăn cái loại này, tâm kế tạc thâm, còn tưởng kịch bản chính mình. Nhưng bị chính mình đã nhìn ra, chính là loại này người chơi nữ sao có thể đem chính mình ấn ở trên mặt đất cọ sát a? Hiện tại người chơi thực lực đều như vậy cường sao? Gạt người đi, ô ô ô, chóp mũi toàn bộ đều là cỏ xanh cùng bùn đất hương thơm. Nhưng lúc này Vu Tư Đặc đã không có tâm tình đi ca ngợi hệ thống ba ba vĩ đại. Chính mình đây là muốn chết sao? Ba, người tiểu nhi tử ta muốn chết. Bị cái thái kê người chơi nữ giết chết. Tính, vẫn là không cần hướng hệ thống xin giúp đỡ. Vu Tư Đặc nghĩ lại tưởng tượng, nếu là hệ thống biết chính mình như vậy đồ ăn, nói không chừng sẽ chủ động ra tay xử lý chính mình a. Tề An hoàn toàn không ghét đến nhà mình ngốc đệ đệ mạch não. Đem Vu Tư Đặc ấn ở trên cỏ còn làm hắn học heo con cùng cùng bùn. Sau đó trực tiếp ở Vu Tư Đặc trên người nhảy disco. Chờ thân thể toàn bộ nhiệt lên sau, Tề An nắm lấy Vu Tư Đặc kia đầu hôi mao, người nói, người chơi vừa mới tiến phó bản nam nữ tổ đội có phải hay không ngươi làm? Eo bị dẫm vài hạ, Vu Tư Đặc cảm giác chính mình này nam nhân tôn nghiêm. Hắn công cầu eo đã sắp chặt đứt, chính là hiện tại hắn như cũ không có nhận ra chính mình thân ca ca. Là, ngươi. Không, ngài có phải hay không đối ngài đồng đội phi thường bất mãn đâu. Lợi hại như vậy người chơi, ngàn vạn không cần lại đến chính mình phó bản, thật là đáng sợ, vạn nhất năm đại phó bổn hắn phó bản trước hết thông quan như vậy liền không xong. Tuy rằng ở huynh đệ chi gian thân là mị ma hắn thực lực nhất thấp hèn. Chính là nam nhân a, vẫn là sĩ diện sao? Hừ, bất mãn. Tề An nói chuyện vẫn là dùng lâm giữ thanh âm, không đơn giản là bất mãn Nga. Ta còn tưởng, đừng, có việc hảo thương lượng nói, Vu Tư Đặc ngẩng đầu sao? Lau đem chính mình trên mặt thảo diệp cùng bùn đất, ngươi nếu là bất mãn ngươi đồng đội. Như vậy ngươi nhìn xem ta thế nào? Nói xong, Vu Tư Đặc phi thường phong mã tảo đem chính mình vạt áo kéo ra. Lộ ra trắng nõn mượt mà bả vai. Cùng hai viên đậu đậu, tình yêu cùng hoa hồng nhưng vì ta đánh túi bụi a. Ta kỹ thuật thực tốt, Vu Tư Đặc ý đồ câu dẫn. Đáng tiếc Tề An không để mình bị đẩy vòng vòng, hơn nữa càng thêm tức giận, Tề An Bộ Lâm giữ thân xác, trên cao nhìn xuống nhìn Vưu Tư Đạc, ở Vưu Tư Đạc trong mắt, đó là phi thường lãnh diễm cao quý. Hắn nghe xong Vưu Tư Đạc nói, khóe miệng hơi hơi trìu trìu, một đôi đỏ rực trong ánh mắt hiện lên như vậy một tia khinh thường. Kỹ thuật hảo, đúng vậy, chúng ta huynh đệ 5 người, ta kỹ thuật tốt nhất. Từ từ, đao, đừng cầm đao a, không, à không a a a, huyết bưu ở trên mặt, Tề An mặt vô biểu tình, loại này ngoạn ý, hắn tuyệt đối không thừa nhận chính mình địa vị cùng hắn là giống nhau. Dứt khoát giết, làm hệ thống lại tuyển một cái đáng tin cậy gia hỏa đi. Dù sao gia hỏa này cũng chỉ sẽ mất mặt mà thôi. Vưu Tư Đạc nói đến cường đại, nhưng là tại đây loại phó bản bên trong, hắn cũng không phải chân thân lại đây. Này liền hạn chế hắn một bộ phận thực lực, lại đối tượng toàn thịnh thời kỳ Tề An. Hắn thập phần bất hạnh bị giết mang lui đàn. Nga, không, rời khỏi thế giới, leng keng. Hệ thống nhắc nhở âm làm Tề An phục hồi tinh thần lại. Nhìn trên mặt đất thân đầu chia lìa đệ đệ, Tề An cảm thấy hắn cư nhiên còn có điểm tác dụng. Cư nhiên giá trị cái 500 tích phân A. Nói cách khác, Lâm Dữ ở cái này phó bản được đến 2.500 tích phân quen thuộc hắc ám. Còn có trước mặt màu lam quang tần, Lâm Dữ đây là minh bạch, chính mình về tới hệ thống không gian. Chính là cuối cùng đột nhiên mất đi ý thức là chuyện như thế nào a? Chẳng lẽ nói là Tề An làm? Sự tình quá phức tạp, Lâm Dữ tạm thời không tính toán tưởng, dù sao chờ đi ra ngoài chính mình hỏi một câu Tề An là được. Đem ánh mắt đầu hướng Quang Bình, giám định thuật 1.500 tích phân nhân dân tệ. 500.500 tích phân trừ tà phù sau 5.500 tích phân, Lâm Dữ nhìn về phía cái kia kỹ năng. Điểm thuyết minh, nguyên lai là có thể giám định âm khí, bất quá một cái phó bản chung sử dụng số lần cùng tự thân linh lực tương quan. Lúc này đây, ở Lâm Dữ được đến hoa hồng nước hoa loại này không khoa học vật phẩm chế tác phương pháp sau. Hệ thống cấp Lâm Dữ cường hóa chính là linh lực giá trị loại đồ vật này. Đương nhiên, này không phải hệ thống nói, mà là Lâm Dữ chính mình cảm giác được. Do dự luôn mãi sau, Lâm Dữ vẫn là lựa chọn mua sắm giám định thuật cùng nhân dân tệ. Dù sao tiền sao, như thế nào đều không ngại nhiều không phải. Mà kỹ năng, kia không phải còn có một câu, gọi là kỹ nhiều không áp thân a, để lại 500 tích phân coi như tiếp theo cục bắt đầu tiền tiết kiệm. Lâm Dữ liền rời khỏi hệ thống không gian, chờ lại một lần phục hồi tinh thần lại. Lâm Dữ liền về tới chính mình cho thuê trong phòng. Tề An, vừa mới ta là chuyện như thế nào? Mở ra đèn, Lâm Dữ cái thứ nhất vấn đề chính là cái này. Nhưng trong đầu nửa ngày không có Tề An động tĩnh, Lâm Dữ cảm thấy rất là kỳ quái. Ở phó bản lâu rồi, Lâm Dữ cảm thấy chính mình đầu óc có điểm choáng váng. Lại đi buồng vệ sinh, mở ra vòi nước vọt đem mặt, hô, nước lạnh xông vào trên mặt. Làm Lâm Dữ thoải mái nhiều, dùng khăn lông đem mặt thoa sạch sẽ, Lâm Dữ lại đi chiếu gương thời điểm, liền nhìn đến chính mình kia xinh đẹp dị sắc đồng, Tề An, Lâm Dữ nhất thời bị dọa đến, tiếp theo nháy mắt nàng liền phát hiện thân thể không chịu chính mình khống chế. Tề An ngươi làm cái gì? Lâm Dữ mẫn cảm phát hiện Tề An không thích hợp, chạy nhanh mở miệng. Gia hỏa này vẫn luôn ở nhưng là lại không mở miệng nói chuyện là cái quỷ gì a? Chi gian gương bên trong, chiếu dọi ra tới Lâm Dữ tay đáp ở chính mình bả vai chỗ. Sau đó đem quần áo đi xuống lôi kéo, trắng nõn đầu vai cứ như vậy lộ ra tới. Bởi vì ở nhà, Lâm Dữ xuyên chính là rộng thùng thình quần áo. Bởi vậy Tề An cái này động tác nhưng thật ra phi thường thuận lợi. Lâm Dữ ở chính mình trong thân thể ý thức hoàn toàn ngốc rớt. Giây tiếp theo nàng phát hiện Tề An tựa hồ cũng có chút không biết làm sao. Bởi vì Tề An nói, người cảm thấy, ta kỹ thuật thế nào? Cái gì kỹ thuật, người bái quần áo kỹ thuật sao? Lâm Dữ đờ đẫn nghĩ, đứa nhỏ này, hôm nay là phạm bệnh gì? Tác giả có lời muốn nói, hôm nay không có canh hai, hiện tại đột nhiên tạp văn. Trong đầu tưởng đồ vật, Mã ra tới căn bản không phải lần đó sự, liền rất bực bội, mã 4.500, bị chính mình xóa xóa giảm giảm, lại đến 3.000 nhiều ai, thực xin lỗi đại gia, ta hoãn một chút, trải vuốt rõ ràng hạ suy nghĩ cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tương lai tới một cái. Ta là một con cải thìa một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, bình 15 bình, lão giấy độc thân 20 năm 10 bình, mạc khi đại nhân 10 bình, trời tối hắc 8 bình, bạch điểm nhỏ 5 bình, quật xuyên quốc quảng 5 bình, miêu cái miêu 3 bình, tiêu củ 3 bình, mộc cỏ A, 1 bình. Tương lai tới một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.